muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thoáng để nhớ Ái Khuê mỉm cười, muội thực là đảng trí. Ái Khuê cười khúc khích, Nguyệt Cầm cũng cười, để Mặc An Nhiên ngơ ngốc nhìn. Nhưng mà sau đó thì thế nào? Ái Khuê nhìn cô, cái kết của Huyên Quý Phi như thế nào thì muội biết rồi đó. Sau đó thì phụ thân ả bán tỷ vạch một thương gia. Tỷ làm nô tỳ ở đó được 3 năm thì ông ta bán tỷ vào Thanh Lâu. Nhưng chưa được một ngày thì thái tử đã chụp thân tỷ. Vậy thì tỷ học võ hồi nào? Ái Khuê hỏi, cách đây 3 năm tỷ gắp một cận vệ trong phủ của phụ thân Nguyên Quý Phi. Huynh ấy rất tốt bụng đã chỉ tỷ, tỷ đủ biết sơ sơ. Họ tên, Cao Viên Minh, nàng trả lời, hả? Ái Khuê hét lớn, sao vậy? Thấy vẻ mặt của Ái Khuê lúc này, nàng không cuống lên cũng lạ. Tỷ không biết tên của Hoàng Huynh à? Không, hắn không nói nên tỷ cũng không có hứng hỏi. Mặt nàng thừa ra, huynh ấy họ tên đầy đủ là Cao Viên Minh đó tỷ ngốc. Ái Khuê hét lớn như muốn đánh thức cả phủ dậy. Tê Tê Ti Di đang ngủ bị thức giấc đây, cách chương.